Yêu Phượng Tà Long, chương 2, Phượng Lạc Sở Gia. Góc truyện audio.com. Lão gia, đại phu nhân cùng nhị phu nhân đều phải sinh. Một lão quản gia bộ dáng gấp gáp đi vào thư phòng bẩm báo nói. Trong mắt mang theo sắc thái vui mừng, bàn học phía sau có người, nhìn qua còn thực trẻ tuổi, mà trên thực tế tuổi của hắn cũng quả thật không lớn. Bất quá mới 28 tuổi, ngũ quan anh tuấn thành thục, dáng người to lớn dài hoàn mỹ, trên người tản ra ổn trọng hơi thở, bộ dạng này liền đủ để cho nữ nhân yêu thương nhung nhớ. Huống chi hắn còn có một cái thân phận tôn quý, Sở gia gia chủ, Sở gia là đứng đầu tứ đại gia tộc ở Phong Vực Quốc. Chỉ cần là người Phong Vực Quốc, không ai không biết tứ đại gia tộc, càng không ai không biết Sở gia. Mà Sở gia gia chủ Sở Ngự thân mình cũng là một danh nhân. Thiên phú tu luyện của hắn nhưng là đạt tới thất cấp. Tu luyện thiên phú tổng cộng chia làm cửu cấp, đến nay mới cũng chỉ có 8 tuổi thái tử điện hạ đạt tới bát cấp. Đương nhiên tu luyện không thể chỉ trông vào thiên phú, còn cần kỳ ngộ cùng tự thân cố gắng. Mà Sở Ngự từng được bệ hạ ban cho linh dược, hơn nữa hắn đối tu luyện một chuyện mang bao rời chỉnh màng. Tuổi còn trẻ liền đã là tông cấp huyền sư, giờ phút này trong viện hai cái liền nhau, trong phòng đồng thời truyền đến tiếng kêu thảm thiết nữ nhân tê tâm liệt phế. Sở Ngự một đường suy tư về muốn đi xem ai, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là quyết định đi đến sân đại phu nhân, bởi vì đại phu nhân chính là Phong Vực Quốc công chúa, mà nhị phu nhân chính là một cái người không biết thân phận nữ tử bình thường. Lúc trước nhị phu nhân vì cứu Sở Ngự, mất đi trí nhớ, Sở Ngự liền hảo tâm đem nàng lưu tại Sở gia. Hai người lâu ngày sinh tình, kết làm vợ chồng, ân ái dị thường, nhưng là sau Sở Ngự tiếp trưởng vị trí gia chủ, thanh danh càng lúc càng lớn, bị Tâm Vũ công chúa coi trọng, đường đường công chúa tất nhiên là không có khả năng làm thiếp. Cho nên vì cưới công chúa, Sở Ngự chỉ có thể nhịn đau làm cho âu yếm nữ tử từ thê biến thành thiếp. Mà giờ phút này hắn đồng dạng lựa chọn nhìn đại phu nhân từ Tâm Vũ. Bởi vì ở trong lòng hắn cái gì đều so với lợi Sở gia tới trọng yếu đến đâu. Chỉ có thể trong lòng đối với âu yếm nữ tử của hắn kể rõ xin lỗi. À, đau quá, nghe phòng trong nữ tử kêu thảm thiết, Sở Ngự sốt ruột đi tới đi lui. Trong lòng càng không ngừng khẩn cầu thần minh phù hộ từ Tâm Vũ không cần có việc. Sở gia có thể ổn cư tứ đại gia tộc đứng đầu. Muốn không bị coi thường uy hiếp, phải cùng hoàng thất có đám hỏi có quan hệ. Sắc trời sớm đã đen, nhưng là đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng ngời. Cơ hồ làm cho người ta quên hiện tại đã muốn là buổi tối. Đột nhiên một trận cuồng phong gào thét. Trên trời ánh trăng nháy mắt bị mây đen che, Sở Ngự trong lòng cả kinh, ngẩng đầu đã thấy một cái phượng hoàng màu tím hướng tới Sở phủ mà đến. Càng ngày càng gần, sau đó ở Sở phủ trên không xoay một trận, trực tiếp rơi vào Vân Hinh viện, mây đen phiêu tán, ánh trăng sáng ngời lại rơi xuống dưới, giống như chuyện gì đều không có gì chuyện gì phát sinh cả. Cùng lúc đó, phòng trong truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non, Sở Ngự phục hồi tinh thần lại, đứng ở tại chỗ, trong lòng kinh nghi bất định, nhớ tới quốc sư lời tiên đoán, trời sinh dị tượng, phượng hoàng lâm thế, long phượng thành đôi, ngạo thị thiên hạ, chẳng lẽ, nếu thật sự là như thế, kia Sở gia nhất định sẽ ở trong tay hắn đạt tới cường thịnh thời kỳ. Nghĩ, trên mặt hiện ra kích động thần sắc, lão gia. Phu nhân sinh ra một tiểu thư, nghe vậy, Sở Ngự phục hồi tinh thần lại, nhưng không có đi vào, nói thẳng, làm cho đại phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía Vân Hinh viện. Phòng trong Từ Tâm Vũ biết được Sở Ngự cư nhiên bỏ lại nàng mặc kệ. Đi Vân Hinh viện, sắc mặt có chút tái nhợt lại khó coi, đáy mắt tất cả đều là oán độc, nhìn mắt bà đỡ trong tay ôm trẻ con. Nhịn không được rơi lệ, là bụng nàng không chịu thua kém, không có thể sinh ra ôn, Sở Ngự rõ ràng đợi lâu như vậy, nhưng là hiện tại lại đột nhiên chạy tới Vân Hinh viện. Hay là cái kia tiện nhân kia sinh con trai, nơi này là xác thực quả thật nam tôn nữ ti. Đơn giản là nữ nhân trời sinh sẽ không như nam nhân. Nữ nhân ở tu luyện thiên phú chưa bao giờ có người tới quá ngũ cấp, thật bất công. Sẽ không, cái kia thiện nhân kia nhất định không có khả năng sinh ra con. Nhất định là ta thành công, cho nên Sở Ngự mới có thể vội vàng việc chạy tới Vân Hinh Viện. Nhất định là như vậy. Hừ, chỉ bằng cái kia thiện nhân cũng tưởng cùng nàng đấu. Lúc này, trong viện Vân Hinh, một cái nha hoàn cao hứng ôm trẻ con nho nhỏ đi đến bên giường. Phu nhân, ngươi xem, tiểu thư cùng ngươi bộ dạng giống như nhau. Trưởng thành nhất định là cái mỹ nhân bại hoại. Vừa khôi phục ý thức liền nghe câu thế. Thử giật giật tay chân. Sau đó một lát sau, tiểu lông mày nhẹ nhàng mà giật giật. Tựa hồ là nhíu mày. Người nào đó trong lòng ai thán một tiếng. Nàng biến thành trẻ con. Để cho nàng buồn bực là, nàng tân tân khổ khổ tu luyện hồn lực cư nhiên đã không có. Biến mất, linh hồn lực, cùng với linh hồn mà sinh, nay cư nhiên tiêu thất, nhưng là đáng giá an ủi là, linh hồn của nàng không biết vì sao, tựa hồ cường đại lên rất nhiều. Kể từ đó, tu luyện khẳng định sẽ dễ dàng nhiều lắm, hơn nữa nơi này cũng không biết là chỗ nào, linh khí rất là nồng đậm. Cho dù không cố ý hấp thu, cũng sẽ có thản nhiên linh khí theo da thịt của nàng rót vào trong cơ thể. Này cũng coi như hiểu được có thất đi. Lão gia đâu? Giọng nữ ôn nhu, lộ ra suy yếu vô lực. Lão gia hắn bề bộn nhiều việc. Lập tức đến đây, nha hoàn ánh mắt né tránh nói xong. Không dám nhìn nữ tử. Trên giường nữ tử nghe vậy. Cười khổ nói, Minh Yên, đừng gạt ta. Hắn ở nơi đó với đại phu nhân đúng hay không? Trong thanh âm lộ ra vô tận đau thương, nghe trong lời nói hai người, nha hoàn Hoa Nhi trong lòng khóe miệng giơ lên, tựa hồ là đang cười. Nữ tử ôn nhu nhìn Hoa Nhi xinh đẹp, nàng mới sinh ra nữ nhi, trong giọng nói tất cả đều là đau thương. Cục cưng, mẫu thân là đợi không được phụ thân ngươi giúp ngươi đặt tự. Ngươi về sau đã kêu thiếu thiếu được không? Nhìn trẻ con khóe miệng mỉm cười, nữ tử thân thủ ôn nhu nhẹ vỗ về khóe miệng của nàng. Giọng điệu càng ngày càng yếu, nàng hy vọng nữ nhi của nàng có thể cả đời luôn vui vẻ. Lúc này nha hoàn mới phát giác nữ tử trên giường không thích hợp. Tầm mắt dừng ở kia cái đệm nhiễm hồng sàng đan thượng. Máu, trong mắt xuất hiện một tia hoảng sợ. Phu nhân, ngươi chảy huyết. Kia nha hoàn gấp đến độ mau khóc, nhìn về phía bà đỡ một bên vẫn chưa từng ra tiếng. Nghẹn ngào quát, nhanh đi kêu đại phu. Nghe vậy, kia bà đỡ cũng không quay đầu lại rồi đi ra ngoài. Đáy mắt ngoan sắc không ai thấy, nàng khẳng định Vân Hinh sống không được, mà cái kia tiểu miệt chủng, vẫn không khóc qua, chỉ sợ cũng không cứu được, cho dù kia tiểu miệt chủng mệnh đại, còn sống. Một cái không có mẫu thân che chở Oa Nhi, đối công chúa cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, vì thời đều có thể động thủ loại bỏ. Kia bà đỡ đang muốn đi về phía Thử Tâm Vũ báo cáo tình huống. Xa thấy Sở Ngự, vội vàng lắc mình núp vào núi giả. Lão gia, ngươi như thế nào không đi nhìn đại phu nhân? Quản gia cũng thực nghi hoặc, đối với Sở Ngự làm người hắn biết rõ. Tuy rằng lão gia yêu là nhị phu nhân. Nhưng là vì Sở gia, hắn đối đại phu nhân so với đối nhị phu nhân rất tốt. Hơn nữa hắn phía trước cũng là quyết định muốn đi xem đại phu nhân đầu tiên. Còn chờ lâu như vậy, kết quả cuối cùng nhưng không có đi vào. Thằng cha chết tiệt ta muốn đập nát hắn. Sở Ngự bước nhanh hướng Vân Hinh Viện, một bên kích động nói. Quản gia, vừa rồi ngươi không có thấy sao? Quản gia có chút nghi hoặc nói. Lão gia, ngươi là nói kia chỉ phượng hoàng màu tím, ta sống lâu như vậy nhưng thật ra lần đầu tiên thấy phượng hoàng. Hình như là rơi xuống trong viện nhị phu nhân, nhưng là lão gia, đại phu nhân vừa mới sinh sản xong, ngươi không nhìn tới nàng. Chuyện này nếu truyền vào trong cung, cho dù muốn bắt linh thú làm cho những người khác thức dân cũng không tốt lắm. Không nhất định phải tự mình đi à. Hơn nữa tuy rằng Phượng Hoàng là cát thú, nhưng là cũng không nhất định chính là cao cấp linh thú. Nếu Hoàng thượng biết lão gia vì một cái linh thú, đối Tâm Vũ công chúa vừa mới sinh sản xong chẳng quan tâm. Kia như thế nào là hảo? Sở Ngự xua tay nói. Đừng nói nữa, ta đều có đúng mực. Quản gia nhíu nhíu mày, cũng không nói thêm nữa cái gì. Đi theo Sở Ngự hướng Vân Hinh viện đi đến, bà đỡ nhìn hai người bóng dáng. Sắc mặt ngưng trọng, nàng vẫn đi theo Tâm Vũ công chúa bên người. Đối với quốc sư lời tiên đoán cũng từng nghe nói qua. Chẳng lẽ cái nhiệt chủng kia chính là Thiên Định Phượng Hoàng? Nếu thật sự là như vậy liền phiền toái. Tuy rằng Sở Ngự đối với công chúa tốt lắm, nhưng là kia hoàn toàn là vì thân phận công chúa. Hắn yêu kỳ thật vẫn là cái kia tiện nhân kia. Nếu là cái nữ nhi tiện nhân kia là Thiên Định Chi Phượng, kia công chúa ở Sở gia địa vị khẳng định không còn như trước. Không được, không thể làm cho Sở Ngự phía sau đi đến Vân Hinh viện được. Bằng không hắn nhất định hội không tiếc phá đại giới cứu cái tiện nhân kia. Nhất định phải ngăn cản hắn. Cái tiện nhân kia nhất định phải chết. Cách chương.